Chương 1205, so khí lực, cầu toàn định. Chương 1205, so khí lực cầu toàn định như vậy, hãy bắt đầu đi, ngươi muốn thế nào so khí lực đâu? Trương Tưởng nửa ngồi xổm xuống, theo màu hồng tiểu lò lì the bao ở hỏi. Mà màu hồng tiểu lò lì ngay cả không chút suy nghĩ, đã đem tranh tài hạng mục nói ra. Chúng ta tới kéo có đi, màu hồng tiểu lò lì the ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, có vẻ đúng vô cùng được hưng phấn. Được rồi. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Thế nhưng, vào lúc này, ở bên cạnh xạ cụ dạ cũng là đưa ra một cái nghi vấn tới. Nhưng là, trận đấu dùng sợi dây làm sao bây giờ? Xạ cụ dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Mà nghe cái tin này, màu hồng tiểu lò lì thèm ở trên mặt, cũng là lộ ra có chút ủ rủ biểu tình tới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là lộ ra nụ cười thần bí tới. Các ngươi xem, đây là cái gì? Trương Tường mỉm cười vươn tay ra, từ trong hư không dĩ nhiên là rút ra một cái lóe ra kim loại sáng bóng, nhưng thoạt nhìn lại như là sợi dây đồ đạc tới. Trương Tường ố nỉ chèn, cái này là cái gì chứ? Xạ cụ dạ có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bởi vì, cái này một sợi dây thừng thoạt nhìn, thực sự rất giống là dùng cương thiết biên chế mà thành cương thiết dây thừng. Là vâng đúng dây thừng kia mà, dùng đặc thù hợp kim cấu tạo mà thành. Đã sở hữu phổ thông sợi dây nên có tính dẻo dai, càng thêm kim loại có kiên cố tính. Trương Tường hướng về xạ cụ dạ giải thích. Mà nghe Trương Tường giải thích, xạ cụ dạ mới xem như bừng tỉnh đại ngộ một dạng gật gật đầu. Bất quá, ở một bên biết thế, lại đúng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bởi vì, biết đời trong nhà dù sao cũng là một cái cỡ trung tập đoàn tài chính kia mà, có một bộ phận sinh ý là theo đội thuyền có liên quan. Vì vậy, về dây thường phương diện tri thức, nàng cũng là biết đạo nhất chút. Thế nhưng, nàng nhưng thật giống như là không có có xem qua cái này một chủng loại hình dây thường. Bất quá, đối với một con như vậy sợi dây, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ trong chốc lát, đã đem cái vấn đề này cho để xuống. Sau đó, đem lực chú ý cho chuyển đến gần bắt đầu trận đấu trên. Bất quá, Trương Tường lại đúng sẽ không nói cho biết thế, nàng đúng là không có xem qua cái này một loại dây thường. Cái này một cây lóe ra kim loại tia sáng sợi dây tuy là cũng là dây thừng, thế nhưng nó cũng là cũng không có dùng ở đội thuyền, hoặc là treo trên xe. Cái này một loại đặc thù hợp kim dây thừng, nhưng là lấy thái không pháo đài trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp làm cơ sở, sở chế tạo ra. Gây nên, liền là lúc sau nếu có thái không phi thuyền cần tại ngoại thiết mang theo đồ đạc, hoặc là trực tiếp dùng phi thuyền dây dưa vật tư. Mất đi động lực phi thuyền các loại đồ đạc sở cố ý khai phá ra. Coi như là chỉ có lông châu một kích cỡ tương đương hợp kim trường sợi, cũng là có thể treo lên chí ít trên dưới 100 kg tả hữu đồ. Có thể tưởng tượng được, đó hoàn toàn là lại cái này một loại hợp kim tạo thành dây thừng, có sức chịu đựng rốt cuộc là bao lớn. Chí ít, coi như là Trương Tường hiện tại sử dụng suất toàn lực, cũng là dù cho là không ngừng chỉ có cái này một sợi thừng tầm 1/2 lớn nhỏ hợp kim dây thừng. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được nó kiên nhẫn tính. Mà đang ở Trương Tường đem hợp kim dây thừng cho cầm sau khi đi ra, màu hồng tiểu lò lì thèm ở rõ ràng cho thấy có chút không thể chờ đợi, vội vã đúng đem trong tay mình hợp kim dây thừng cho cầm lên. Kia chừng to bằng cánh tay hợp kim dây thừng, ở nàng cặp kia tiểu trên tay, có vẻ đúng lớn như vậy, chỉ có lượng cái tay nhỏ bé đồng thời dùng, mới miễn cưỡng đem cái này một sợi thừng tầm nắm. Nhìn một màn này, xạ cụ dạ không khỏi đúng có chút bận tâm. Có cần hay không đổi một cái nhỏ một chút dây thừng à? Xạ cụ dạ có chút bận tâm hỏi. Bởi vì nếu như hai tay cũng không thể cầm dây trói cầm ở, đúng không thi triển được của mình toàn bộ lực lượng tới. Bất quá, màu hồng tiểu lò lì thèm ở lại là có chút hưng phấn lắc đầu. Không cần, cái này một sợi dây thừng vừa vặn. Màu hồng tiểu lò lì hiếm có hưng phấn sắc mặt trả lời. Rất rõ ràng. Xạ cụ dạ đúng đem vừa mới màu hồng tiểu lò lì thèm ở hung tàn cử động quên mất. Mà nhìn một màn này, Trương Tường cũng là có vẻ hơi ghen tị. Xạ cụ dạ a, ngươi đều không lo lắng ta sao? Trương Tường có chút dở khóc dở cười nói. Dù sao, coi như, xạ cụ dạ nhưng là xem như là hắn bên này người, nhưng lại là đi lo lắng người khác. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, xạ cụ dạ quay đầu, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười tới. Không lo lắng. Bởi vì, ta tin tưởng đại ca ca đúng nhất định sẽ thắng. Xạ cụ dạ có chút tràn đầy tự tin nói rằng. Nghe xạ cụ dạ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi là có chút ngây dại. Nhưng sau đó, hắn liền không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Cho là ta nhất định sẽ thắng sao, thật là rất tin tưởng ta a. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá, tâm lý cũng là cảm thấy ấm áp. Bởi vì, chỉ có tin tưởng người của hắn, chỉ có sẽ như thế xác nhận hắn nhất định sẽ thắng. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Trương Tưởng cũng là cầm lên dây thường đến, bắt đầu chuẩn bị cùng theo ở trận đấu bắt đầu khí lực tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, màu hồng tiểu lò lì thép ở cũng là đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ là nhìn về phía vật gì vậy. Trương Tưởng cũng là hơi ngẩng đầu nhìn một cái. Thì ra, đúng một người mặc bạch sắc nội y, bên ngoài bộ thanh sắc áo choàng, trong tay còn cầm một cái thanh sắc cây gậy, như mạ hạt xáo rồ vậy nguyên tố thể lơ lửng ở giữa không trung. Đó không phải là thép ít, còn sẽ là gì chứ, mà chính là vào lúc này, màu hồng lò lì kho cột múc đường cũng là lên tiếng. Tròn tròn. Đem ta cho trở nên lớn đi, màu hồng tiểu lò ly thép ở, hướng về đối phương nói rằng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo đối phương trong ngực thanh sắc ma pháp đổng một cái huy vũ, nguyên bản chỉ có đến Trương Tưởng bên hông màu hồng tiểu lò ly thép ở, cũng là chợt thể tích tăng vọt có chừng mấy chục lần to lớn, có chừng ngũ lục tầng lầu cao. Lúc này, nguyên bản tựa nờ dê đối với tay nhỏ bé của nàng mà nói vĩ đại dây thừng, cũng là có vẻ hơi nhỏ. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng cũng không chỉ có là lộ nở một nụ cười khổ. Hắn vừa mới liền đang nghi ngờ lấy, vừa mới rõ ràng là có hai tờ lá bài cờ lão mà pháp ba động. Nếu không, chỉ bằng thép ở là thế nào bức lui xạ cụ dạ chỉ có một chương thép ao ở nói, xạ cụ dạ còn không đến mức chật vật đến trình độ này. Mà đang biến hoa đến chừng 10 thước cao sau, màu hồng tiểu lọ lị nhưng cũng là thỏa mãn gật gật đầu, lúc đầu nộn nộn thanh âm, cũng là có vẻ có một chút lớn như vậy. Bắt đầu đi, sức kéo trận đấu màu hồng tiểu lò lì mặt trên mang theo hưng phấn. Trong tay nắm chặt, lúc này tương đối với bàn tay to của nàng mà nói, hơi nhỏ điểm dây thừng.